Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 634, cách dùng thật sự của nước mắt 4. Góc chuyện audio.com. Chấm, liên quan cũng không lớn. Đàn ông ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ, mê luyến một người phụ nữ, là chuyện chẳng có gì. Nhưng, đối với nhị tiểu thư của nhà họ Trung mà nói, nuôi ở trong phòng, chỉ có một người đàn ông như vậy. Nếu như cô ta biết, chồng của mình có phụ nữ ở bên ngoài, cô ta có thể điên mất không đây? Hạ An Viện đắc chí nói tới chỗ này. Sau đó nghĩ lại, Tiểu Vân, nhanh chụp mấy tấm hình. Tiểu thư, chụp hình làm gì? Chuyện của đại thiếu gia nhà họ chắc liên quan gì tới chúng ta? Chấm, Tiểu Vân không hiểu hỏi. Em ngốc à, chẳng lẽ em không biết Trung Tình từ trước đến nay đều rất quan tâm cô chị hai này sao? Con mèo đó, không phải là do cô chị hai đó đưa cho cô ta sao? Cô ta rất quý nó, luôn ôm trong lòng, như vậy có thể thấy được, nhất định cô ta sẽ không để cho chị hai của mình rơi lệ. Nhất định sẽ phá hủy cho được mấy tấm hình này. Khi đó, ta liền quyền, mà Trung Tình, tôi muốn xem cô lấy cái gì trao đổi cùng tôi. Hạ An Viện nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy đáy lòng thư thản rất nhiều. Xem ra, hôm nay cô ta ra ngoài, còn chưa tính là trắng tay, vẫn lấy được chút đồ tốt. Tiểu Vân thấy Hạ An Viện nói như vậy, nhất thời cũng sáng tỏ ý của Hạ An Viện, lập tức gật đầu một cái, lấy chụp Trác Nhiên và cô gái ở phía xa. Hạ An Viện nhàn nhạt nhếch môi, lòng tự có một ý định. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng, sang trọng, ưu nhã thích ý, mấy người vây tại một chỗ, nghe tiểu nhị ở đọc tên món ăn. Dương Đình là người thích thưởng thức, vì thế nhanh chóng chọn đồ ăn. Chọn xong, quay đầu, nhìn Trung Tình, rất tốt bụng hỏi một câu. Trung tiểu thư, cô thích ăn cái gì? Trung Tình lắc đầu, có chút không thế nào vui vẻ nói với Dương Đình nói. Gì cũng được, cô nói chuyện với Dương Đình khá khách sáo, nhưng lại có thể cười rất tươi với Nghệ Y. Dương Đình thấy Trung Tình như vậy, hơi lúng túng, cũng may cô cũng không để ý, nhanh chóng cười. Mãi đến khi có đồ ăn, khúc nhạc đệm lúng túng ấy liền được bỏ qua. Dịch Giản chỉ cho là Trung Tình không thích Dương Đình, anh cũng không biết Dương Đình đã chọc Trung Tình khi nào. Quay đầu, muốn nhắc nhở Trung Tình một chút, cách chương.